Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý Hàng Sao. Buổi chiều, Tiêu Nghị đang chuẩn bị cơm tối, Lưu Châu đi xuống gọi điện thoại hỏi. Em rốt cuộc muốn cái gì? Nói đi. Tiêu Nghị nói, có thể quay một bộ phim điện ảnh làm quà cho em không? Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị nói, cầm kịch bản tới đây. Tiêu Nghị nhún vai. Lưu Châu nói, phim nhỏ à, liên lạc với đạo diễn chưa? Tiêu Nghị nói, phim lớn, giống hồi đầu tiễn ấy. À, loại chiếu trong IMAX ấy hả? Có thể sao? Tiêu Nghị hét lên, chiếu trong IMAX à? Lưu Châu nhìn không được nói, IMAX thì có gì đâu, đầu tư là được. Tiểu Thời Đại còn lên được màn ảnh lớn, còn cái gì không thể lên? Trong nhận thức của Tiêu Nghị, lên màn ảnh lớn phải là loại bá chủ nổ tung trời lóa mắt, hoặc là rực rỡ hoa lệ, có nội hàm như Thiếu Niên Phái. Tiêu Nghị nói, là phải hợp tác với Hollywood sao? Hợp tác làm gì? Lưu Châu thuận miệng nói, trong nước cũng quay được. Anh liên hệ một nhà làm phim đặc biệt, bao hết trạm cho em nhé. Không không không. Tiêu Nghị lập tức nói, tuy rằng cậu có chút kinh ngạc vì đãi ngộ này, yêu nhau có thể đến mức đó thì cũng chẳng khác gì ngồi trên trực thăng trải hoa sướng tỏ tình rồi. Có điều mong muốn của cậu không phải là vậy. Em muốn xem phim của anh. Tiêu Nghị nghiêm túc nói. Bây giờ anh còn quên thoại không? Không biết. Lần này Lưu Châu nói thật, ánh mắt của hắn rời khỏi Tiêu Nghị, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã vào hạ, cả thế giới xanh mướt, bừng bừng sức sống. Ánh nắng chiếu xuống khiến cả vườn hoa trở nên vô cùng rực rỡ. Nếu đóng phim điện ảnh, Tiêu Nghị nói, nếu là phim hành động hoặc mạo hiểm, lời thoại tương đối ít, mọi người không cần chạy, quay đi quay lại một cảnh được, có thể khá hơn không? Không biết. Em muốn xem một bộ phim điện ảnh của anh, vai chính hay vai phụ đều được. Lưu Châu không đáp lại, hắn như nghĩ ngợi gì đó, ngồi xuống sofa, nhìn hệt một tổng giám đốc, tay khoác lên lưng ghế, nhìn cảnh sắc trong vườn. Lúc ăn cơm, Lưu Châu nói, em làm quản lý cho anh nhé. Tiêu Nghị xích chút nữa phun cơm trong miệng ra. Lưu Châu nói, giờ anh không trực thuộc công ty nào, không có người quản lý, không có người đại diện, trong trạng thái bà không, anh cũng tự nghĩ rồi. Nghĩ cái gì? Tiêu Nghị nói, đóng phim sao? Lưu Châu gật đầu, trước đây tâm trạng không tốt, không muốn nghĩ nhiều. Tiêu Nghị lập tức mỉm cười, anh định tái xuất giang hồ à? Lưu Châu nói, anh ngã ở đâu sẽ đứng lên ở đó, không phải bình thường sao? Em cho là anh giống em, vô dụng vậy à? Lưu Châu nói, bỏ đi bỏ đi, em thật ra cũng không vô dụng, em cứ giữ như bây giờ là được. Anh có lòng tin không? Thử xem, anh vẫn muốn đi diễn. Tiêu Nghị vui như hoa nở trong lòng, thì cha Lưu Châu vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này. Ngay lập tức cậu lại càng sùng bái hắn hơn. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị một hồi, hình như đang nghĩ đến móc mỉa cậu thế nào. Đúng lúc Tiêu Nghị cho rằng Lưu Châu định mắng mình thì hắn lại gấp đồ ăn cho cậu nói, ăn nhiều vào. Tiêu Nghị biết Lưu Châu muốn đóng phim lại từ lúc mới ra Bắc đến giờ. Lần này là lần té ngã thứ hai. 10 năm trước Lưu Châu là một tên vô danh tiểu tốt. Lần đầu được nổi tiếng là nhờ vai diễn Trương Thuận trong Hồi Đầu Tiễn. Sau khi đóng xong bộ đó, để giữ giá bản thân, Lưu Châu không nhận quay quảng cáo và phim truyền hình, cũng không tham gia các buổi hoạt động thương mại. Vì vậy, hắn bèn bặt vô âm tín. Sau 1 năm vô danh, không có tiền, không nhận được bộ phim nào tốt hơn, cùng đường chỉ có thể nghĩ cách khác. Đây là lần thất bại đầu tiên. Nhờ đôi mắt tin tưởng của Đỗ Mai, chị tìm ra hắn, đưa hắn lên, nhờ vậy mà Lưu Châu nhanh chóng nổi tiếng trở lại. Đồng thời sự nghiệp xui chèo mắc mái cho đến bây giờ, cơ hội không dễ đến, Lưu Châu bởi vậy cũng chú ý đến đánh giá về mình. Từ mấy năm trước đó cho đến trước 1 năm quen biết Tiêu Nghị, sự nghiệp vẫn nằm trên đỉnh cao. Nước đầy thì tràn, chắc tròn sẽ khuyết, mọi việc lên đến đỉnh sẽ bắt đầu tuột dốc. Lưu Châu dần nhận ra sự thật này, đồng thời bắt đầu tích cực tìm cách chuyển hình tượng. Hắn muốn tự chọn phim, nhưng vì hợp đồng với công ty nên không làm được. Tiếp đó tình trạng của hắn bắt đầu trượt dốc, cuối cùng gặp phải vụ của Trương Hận Diện, rồi bị thương do quay phim, trong nháy mắt tất cả tuột dốc không phanh. Từ lúc ban đầu, lưng lẫy tám phương, phanh không ai bị nổi. Thay hắn đắc tội với rất nhiều kẻ thù, thậm chí tin tức Lương Châu xuống dốc vừa xuất hiện là đã có công ty khác mạnh tay đẩy, cũng không có trang giải trí nào giúp hắn định hướng lại dư luận. Đến nay, đi cùng với Lương Châu chỉ toàn là những tin tức mặt trái. Thật ra, cho dù không bị thương, Lương Châu nói, sau bộ phim Cẩm Mao Tử và Phi Tiền Miêu, anh cũng phải chuyển đổi hình tượng. Tiêu Nghị nằm xem người ta bàn tán về Lương Châu. Lương Châu giờ đã mặc kệ, muốn mắng thì mắng đi. Tiêu Nghị lật xem mấy bài post cũ, thầm nghĩ thực ra có anti-fan cũng tốt. Thảm nhất là ngay cả anti-fan cũng không tèm tới chửi. Cái đó mới thực sự là hết tội. Sao anh không đóng phim điện ảnh? Tiêu Nghị hỏi. Em thích xem anh đóng phim điện ảnh lắm. Tiền ít. Lương Châu nói. Cái loại chỉ lo đóng phim truyền hình như anh. Đạo diễn nghĩ anh không có giá. Quay một bộ phim chỉ có mấy triệu. Mấy triệu? Tiêu Nghị hỏi. 4 triệu. Tiêu Nghị vừa chạy bộ vừa thở dốc nói. Nhanh thì cũng quay 3-4 tháng mới được 4 triệu. Đóng một bộ phim truyền hình là được hơn 10 triệu nếu không xảy ra chuyện này. Đóng xong Cẩm Mao Thử và Phi Thiên Miêu, bây giờ anh có thể nhận được thù lao một bộ là 18 triệu. Em nghĩ đi. Đỗ Mai muốn anh đóng phim truyền hình hay là phim điện ảnh? Lê Trường Trinh chẳng lẽ rất nghèo sao? Tiêu Nghị lại hỏi. Hắn không nghèo. Ngoài trừ thù lao, hắn còn có thể nhận quay quảng cáo cho các sản phẩm xa xỉ, làm người mẫu đại diện. Lương Châu nói. Đỗ Mai không giỏi phát triển theo hướng này, quay một quảng cáo 10 triệu đã vào tay. Tiêu Nghị gật đầu. Lưu Châu nói, anh liên lạc với Trịnh Tiểu Thông, nhờ hắn hỏi giùm anh, chúng ta tạm thời trực thuộc phòng làm việc của hắn. Tiêu Nghị hỏi, chị Đỗ có giận không? Chị ấy không dám. Lưu Châu tắt máy chạy bộ, khom người thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghị nói, nếu anh nổi tiếng, chị ấy không dám tức giận, nếu anh thất bại, chị ấy lại càng không cần phải tức giận. Tới em, nửa tiếng không chạy xong, không được ăn. Tiêu Nghị kêu thảm thiết, cái này liên quan gì đến em chứ? Trang luyện. Lưu Châu nói, em xem, em suốt ngày tru trú trong nhà, kết quả thế nào? Lần nào làm em chưa đến 5 phút, đã thở gần chết rồi. Tiêu Nghị thầm nghĩ, thở hổn hển không có liên quan đến vấn đề thể lực biết chưa? Anh thử xuống, nằm dưới xem, có hổn hển hay không? Lưu Châu lại nói, lại trúa thăm cái gì thế? Không có, không có. Tiêu Nghị nói. Mấy hôm sau, Trịnh Tiểu Thông bảo Lưu Châu đi họp, đưa kịch bản cho hắn chọn. Công ty của Trịnh Tiểu Thông nằm trong một ngôi biệt thự trên danh nghĩa trực thuộc một công ty điện ảnh lớn nhất trong nước, nhưng thực tế thì có con đường riêng. Trịnh Tiểu Thông không có mặt, phó giám đốc và Lưu Châu nói chuyện một lúc. Lưu Châu giới thiệu Tiêu Nghị là người quản lý của mình. Phó giám đốc cười nói, đây chẳng phải là... Vân vân. Tiêu Nghị bắt tay hắn. Tiêu Nghị. Không tệ. Phó giám đốc cười nói, cậu rất tinh mắt. Tiêu Nghị mỉm cười. Lưu Châu đã dặn đi dặn lại, nếu còn khúm núm nữa thì sẽ... Tiêu Nghị phát hiện bây giờ Lưu Châu đã hết cách với mình rồi. Trước đây thì còn lôi đuổi việc ra để dọa cậu, bây giờ thì đòn sát thủ cũng không có hiệu quả, nên phải chuyển thành dạng đặt câu. Nếu thì... Của học sinh tiểu học. Về phần thì ra sao? Hắn treo lơ lửng ở đó để cho Tiêu Nghị tự đi mà nghĩ. Lưu Châu xem kịch bản, phó giám đốc và Tiêu Nghị nói chuyện, cười nói. Nghỉ ngơi một thời gian, cũng phải làm việc lại. Doanh số, doanh thu phòng vé năm nay không tốt. Phó giám đốc nói thật, không ngờ Lưu Châu lại muốn đóng điện ảnh. Cường độ quay truyền hình quá cao. Tiêu Nghị nói, sợ anh Châu không thể đảm nhiệm được. Lưu Châu nói, thế này đi, tôi cầm kịch bản về nhà xem, mấy hôm nữa sẽ cho anh câu trả lời. Phó giám đốc nói, cứ liên hệ bất cứ lúc nào. Tiêu Nghị cầm 3 kịch bản về, nghe nói đều là phim phải quay trong năm này. Đương nhiên, mấy thứ như điện ảnh với truyền hình, các công ty điện ảnh đều nói đó là tác phẩm lớn của mình. Chẳng ai đi nói là chúng tôi sẽ quay một bộ phim dở cả. Thế nên, có thấy họ tân bốc thế nào cũng không thể tin. Có điều, cả 3 kịch bản đều có một điểm chung đó là thiếu nam phụ. Công ty nào cũng muốn nâng đỡ người mới của mình. Kiểu như Lưu Châu không ký hợp đồng bán tận thì đừng có vọng tưởng. cho nên hắn chỉ có thể làm nam phụ cho những người mới của công ty đó. Nếu là ngày xưa, Tiêu Nghị sẽ tức chết, trái lại Lưu Châu thì thấy không sao. Đến cả thi thể, anh cũng từng đóng rồi. Lưu Châu nói, diễn một vai phụ thì có vấn đề gì, còn chưa biết người ta có cần anh hay không. Tiêu Nghị nói, nhưng ba vai phụ thì cũng quá, mà thù lao bao nhiêu? Lưu Châu nói, 800, trước mắt sẽ không vượt quá 1 triệu. Cái gì? Tiêu Nghị giận dữ hét. Mọi người trong phòng ăn đều nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị lập tức dùng thực đơn che mặt. Bây giờ ra đường, không những phải che chắn trùm đầu cho Lưu Châu, mà Tiêu Nghị cũng phải trang bị đầy đủ. Bởi vì dạo gần đây, cậu rất nổi tiếng, cũng không phải do sợ fan bù vào, mà là cẩn thận đám phóng viên. Bây giờ Lưu Châu không có công ty bao bọc, không đào Lưu Châu thì đào ai? Nếu như bắt gặp hắn và Tiêu Nghị đi chung, nhất định sẽ dậy sóng. Tiêu Nghị có mấy lần đề nghị về nhà, nhưng Lưu Châu lại chẳng hề sợ sệt chút nào. Ông đây làm rùa rụt đầu bao nhiêu năm như vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội tự bôi đen, em sợ cái quái gì? Vì vậy, Tiêu Nghị và Lưu Châu đều đeo kính râm. Một người đội mũ lưỡi chai, một người mặc quần áo thể thao, ngồi uống trà chiều đọc kịch bản trong nhà hàng cao cấp. Nếu như chỉ có mình Lưu Châu thì không có vấn đề gì, nhưng cả hai đều cùng cải trang thì sẽ bị nghi ngờ, còn đeo kính đùi, mặc quần áo cùng một hiệu, nhìn đúng như một tổ chức ngầm nào đó đang đối chiếu ám hiệu cho nhau. May là người ở đây ít, hầu hết đều là những sếp lớn của các công ty tài chính. Cho dù có người phát hiện ra Lưu Châu, mấy ông chú 50-60 tuổi cũng sẽ không bám quần Lưu Châu xin chữ ký. Tiêu Nghị nấp sau chậu hoa xem kịch bản. Bộ thứ nhất là phim cổ trang Hoài Nam Tử, theo phong cách tường thuật, kể về một nữ sinh gặp Tây Vương Mẫu, bỏ trốn với người hậu của bà là một tiên nữ. Bối cảnh câu chuyện rất bao la và rất nhiều cảnh huyền nhuyễn. Thư sinh là nam chính, Lưu Châu diễn vai hiệp khách giữa đường giúp đỡ họ. Kịch bản thứ hai là về tình yêu đô thị tên là Ly Hôn, kể về một cặp vợ chồng vì mua nhà nên kết hôn giả, vốn là hôn nhân hình thức. Không ngờ sau khi kết hôn, muốn ly hôn thì lại xảy ra quá nhiều vấn đề. Bố mẹ, lãnh đạo hai bên đều đến khuyên nhủ, cả một đống rắc rối, không làm sao ly hôn được. Càng thốn hơn là, sau đó nữ chính mang thai, trong bụng là đứa con trai của người yêu thực sự. Vòng vèo một hồi hóa ra bạn trai, thật thà chất phác, mình một bực tin tưởng, muốn lấy làm chồng là một thằng khốn nạn. Người chồng cả lớp vất vơ, ngược lại là người tốt. Vì vậy nữ chính chia tay bạn trai, yêu người chồng giả của mình. Tiêu Nghị vừa đọc vừa cười, thấy biên kịch thật biết đùa, đoạn mua không nổi nhà, còn không có hộ khẩu Bắc Kinh. Gia đình nhà gái góp tiền mua nhà cho cô, muốn cho cô an cư ở Bắc Kinh, vừa hài hước vừa đau lòng. Trong câu chuyện này nam chính là người chồng, mà Lưu Châu thì đóng một vai nhìn qua là Phượng Hoàng, cuối cùng hóa ra lại là một tên đàn ông khốn nạn. Kịch bản thứ ba là một bộ phim hành động của Hồng Kông, một cảnh sát mất tích nhiều năm xuất hiện lần nữa, đánh cắp hồ sơ bị chôn vùi của mình trong cuộc cảnh sát. Những đồng nghiệp điều tra vụ án này đều đã bị phía cảnh sát giết hết. Số người bị cuốn vào vụ án càng ngày càng nhiều. Vì thế một gã thần thám ra tay, cuối cùng tìm được người cảnh sát. Người cảnh sát năm xưa bây giờ là trùm buôn lậu. Hai bên đấu đá một phen. Đương nhiên cuối cùng, trùm buôn lậu ngõm. Ba kịch bản đều tốt. Tiêu Nghị nói, hai nhân vật phản diện, một hiệp nghĩa. Lưu Châu và Tiêu Nghị đuổi cho nhau đọc, cùng xem xong, Lưu Châu nói, không cần cân nhắc bộ thứ nhất. Tại sao? Lưu Châu nói, bộ thứ nhất có thể sẽ tìm Lê Trường Trinh diễn vai chính Kiều Ngộ. Anh không muốn diễn vai phụ cho hắn. Hơn nữa, sẽ là bị công ty bọn họ lôi ra lăng xê. Chẳng phải muốn nâng đỡ người mới sao? Tiêu Nghị lật xem kịch bản lại hỏi. Bọn họ nói vậy thôi, có Lê Trường Trinh có thể sử dụng người mới sao? Lê Trường Trinh sẽ đóng nam phụ cho người mới à? Mấy công ty hùn vốn chắc chắn sẽ nhắc Lê Trường Trinh vào. Vậy còn hai bộ diễn vai phản diện? Lưu Châu im lặng một lát. Em thích vai nào? Đều là mấy thằng khốn. Tiêu Nghị đáp. Thực ra cả hai đều có điểm đáng thương. Bộ thứ nhất thì chi phí thấp, nói không chừng doanh thu phòng vé sẽ ổn. Em nói em thích vai nào là được. Trịnh Trường Vinh. Tiêu Nghị nói, em thích Trịnh Trường Vinh. Vậy chọn cuộc chiến mình mình. Tiêu Nghị nói. Bởi vì Trình Trường Vinh tuy hai tay dính đầy máu nhưng tình cảm của hắn chân thật. Cảnh ngộ cũng khiến cho người ta động cảm. Lưu Châu vung tay, không cần nói, tính tiền. Tiêu Nghị nói nốt đoạn còn lại ở trong lòng, nếu như người khác đóng, em chắc cũng không xem phim này đâu. Nhưng tưởng tượng cảnh anh mặc quân phục, mặc áo khoác đen, mặc quân trang, làm một tay sát thủ buông súng ống đạn, làm một tay sát thủ buông ống súng đạn dược trở về thì... À, thế giới thật là đẹp quá đi. Tiêu Nghị đưa Lưu Châu đi ký hợp đồng, Lưu Châu nói ra chút yêu cầu với kịch bản. Kết quả biên kịch không thay đổi. Một tháng sau, nam chính đã quyết định xong. Đối phương là một người không được nổi tiếng lắm. Trước đây từng diễn vài bộ, cũng có chút danh tiếng. Ký bộ phim này, Lưu Châu được 800.000 tệ thù lao so với trước đây chỉ bằng một nửa tiền quay phim truyền hình, còn phải quay những một tháng. Đúng là nay không bằng xưa. Sau khi vào đoàn, đạo diễn đến Bắc Kinh mở cuộc họp. Lưu Châu quen biết ông, mặc dù chưa từng hợp tác, nhưng hắn và biên kịch, giám chế, cùng nhà sản xuất đều có quen biết, dưới giải trí cũng chỉ có to đến thế. Cả cuộc họp tràn ngập tiếng Quảng Đông với tiếng quan thoại kiểu Hồng Kông, Tiêu Nghị nghe mà đầu óc quay cuồng, căn bản không biết phụ trách bối cảnh. Chỉ đạo võ thuật với quản lý đoàn phim đang nói cái gì? Đóng phim điện ảnh phức tạp hơn phim truyền hình nhiều. Nhìn biên kịch và đạo diễn giám chế, hình như đã cãi nhau tới mức đường ai nấy đi rồi. Tiêu Nghị lúc nào cũng sợ bộ này không quay được. May mà vị đạo diễn họ Hoàng kia vẫn rất khách sáo. Qua đây, đạo diễn nói. Ai da, Lưu Châu, không ngờ cậu sẽ nhận vai này. Quá tốt rồi, có cậu ở đây tôi yên tâm vô cùng, bỏ được tảng đá nặng trong lòng rồi. Lưu Châu cười nói. Cũng nên quay phim thôi, dạo này tôi có chút vấn đề về lời thoại. Đến lúc đó gây phiền phức, xin hãy thông cảm. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đạo diễn khoát tay. Cậu đồng ý đóng, tôi cậu còn không được. Trong khoảng thời gian chờ quay, Lưu Châu và Tiêu Nghị ở nhà xem kịch bản. Trình Trường Vinh không có nhiều thoại, hầu hết đều tập trung vào các loại nham hiểm, thủ đoạn và những câu đùa lạnh lẽo. Tiêu Nghị vừa xem vừa suy nghĩ. Thế giới quan với nhân sinh quan của nhân vật này có phải hơi lệch lạc không nhỉ? Hình như là có đó. Có thể nhìn ra rõ ràng kịch bản. Thích kiểu nhân vật phản diện biến thái thế này, tuy rằng xuất hiện không nhiều, nhưng khi xuất hiện, đều tung chiêu, hoành tráng và điên cuồng. Nhưng một tên buôn lậu súng ống mà lại tẩy trắng, kiếm đồng cảm của khán giả. Thế này không sao chứ biên kịch. Lưu Châu vẫn không nhớ được lời thoại như trước, nhưng hắn có vẻ rất tự tin bởi vì lời thoại trong phim điện ảnh ngắn gọn và chặt chẽ, không giống phim truyền hình, phải nói ra một đống thứ. Tiết tấu chậm gần chết. Tiêu Nghị thỉnh thoảng đi xem phim điện ảnh, lại có chỗ không hiểu, rất nhiều câu nói mang theo ba ý nghĩa. Nhất là những câu hai nghĩa, cậu phải dừng lại hỏi Lưu Châu tại sao lúc này nhân vật lại nói như vậy. Lưu Châu đọc. Tôi từng đinh ninh mình đã rời khỏi chốn giang hồ, nhưng quay lại vẫn thấy giang hồ ở nguyên đó. Tiêu Nghị hỏi. Nghĩa là sao? Ấy là cha vẽ ngầu loài. Nhưng làm không tới, ngay cả em cũng nghe ra. Lưu Châu ngồi suy nghĩ, Tiêu Nghị không làm phiền hắn. Thề lường, muốn trốn tránh, nhưng không tránh được. Muốn đi lại đường ngay. Hiện thực là ép hắn không thể ngừng chạy, cảm giác và số mệnh chìm trong sa mạc. Tiêu Nghị xem kết cục, trinh sát Hồ Ưng truy đuổi Trịnh Trường Vinh. Trịnh Trường Vinh bị lật xe, trốn vào sa mạc cát mênh mông. Hồ Ưng vẫn đuổi theo, hai người đuổi bắn trong sa mạc. Cuối cùng, Trịnh Trường Vinh chết dưới tay của Hồ Ưng. Có đến Italy quay không? Tiêu Nghị hỏi. Có nhiều cảnh đẹp lắm, em còn chưa đến đó bao giờ. Lưu Châu nói. Italy à? Đến Bảo Định thì có phần em. Đầu tư có 260 triệu, đi Italy cái gì? Cũng đâu phải vai chính. Em còn định đi ăn sung mặc sướng sao? Lưu Châu suy nghĩ một lát nói với Tiêu Nghị. Tôi biết từ khi đi bước đầu tiên sẽ không bao giờ quay đầu lại được, không phải chết trong tay anh, mà tôi tự chết trong tay mình. Lưu Châu im lặng nhìn Tiêu Nghị, trong mắt mang theo bi thương và bất lực. Tốt! Tiêu Nghị điên cuồng gào lên. Anh chẳng phải là nhớ thoại rồi sao? Lưu Châu nói, cảm giác sai sai. cứ diễn theo cách anh hiểu nhân vật là được, tốt rồi. Cậu vừa cảm nhận được khí chất mà Lư Châu mới bộc lộ ra, đây chính là Lư Châu, là Lư Châu, nhưng không phải Lư Châu mà cậu biết trước đây. Lư Châu đứng dậy lắc đầu không nói gì, đi rót nước. Tiêu Nghị nói, thần thái vừa nãy của anh, đơn giản là em thấy còn thương, không không, nhất định sẽ khiến người ta yêu hơn cả nam chính. Đừng nói như vậy, Lư Châu nói. Vai phụ không thể đoạt cảnh của vai chính, nếu em một mực muốn bản thân nổi tiếng, lờ đi tổng thể, em cố gắng thể hiện khả năng diễn xuất tốt hơn cả vai chính. Đây là một chuyện thiếu đạo đức nghề nghiệp. Người thường nhìn em sẽ thấy em đẹp, em nổi, nhưng người trong nghề sẽ nhìn ra, bọn họ sẽ thấy em rất đáng ghét. À, Tiêu Nghị hỏi, vậy sao? Lưu Châu uống một ngụm nước, dựa vào bàn ăn trầm ngâm một lát. Tiêu Nghị nói, em phát hiện, anh vừa nãy không phải là anh trước đây. Lưu Châu nói, bởi vì lần này, em đang xem Trịnh Trường Vinh diễn anh. Lưu Châu, trước đây lúc em xem anh diễn, là Lưu Châu đi diễn người khác. Tiêu Nghị không hiểu lắm, chỉ mơ hồ hiểu được tâm trạng của Lưu Châu. Từ trước đến giờ hắn diễn ai, đều là lấy linh hồn của mình đi thay đổi thành người khác để phù hợp nhân vật. Mà hắn bây giờ là lấy bản sắc vốn có của mình, kéo linh hồn của vai diễn chồng lên mình. Đạo diễn Quách từng nói. Lư Châu nói, có ba cách diễn. Thứ nhất là giả thuyết em là nhân vật. Thứ hai, giả thuyết nhân vật là em. Còn cách thứ ba? Cách thứ ba là gọt giũa nội tâm. Lư Châu nói, em là em, nhân vật là nhân vật. Em và nhân vật dung hòa với nhau, đồng thời sản sinh ra một nhân vật không nhất định giống với kịch bản, mà là một người độc lập. Chiều hôm đó, Lư Châu vẫn im lặng, cũng không xem kịch bản, đi tới đi lui trong nhà. Tiêu Nghị đối chiếu kịch bản. Trịnh Trường Vinh có tổng cộng 27 cảnh, phần lớn là cảnh đánh đấm, lời thoại chưa đến 8 câu. Nhiều đây chắc quay vài ngày là xong. Tiêu Nghị nói, đỡ hơn quay ngoại cảnh chạy đến chạy lui phiền phức. Lư Châu nói, em nằm mơ hả? Chúng ta tối thiểu phải quay 2 tháng. 27 cảnh mà quay đến 2 tháng. Tiêu Nghị dở khóc dở cười. 2 ngày cũng thấy dư nữa. Lư Châu nói, có những phim có 300 cảnh thôi mà quay 10 năm đó. Đạo diễn bảo một tuần quay một cảnh, em nói được gì? Có thể đem ra so sánh với phim truyền hình. Một ngày một đêm 10 cảnh, 3 tháng quay hơn 1.000 cảnh sao? Tiêu Nghị thấy thực trạng như thế càng tốt. Vậy thì Lưu Châu cả ngày chỉ quay một cảnh, lời thoại có thể tự tự thuộc. Lưu Châu đập tới đập lui lời thoại, vẫn hơi quên một chút, nhưng lần này hắn không hề phiền não. Chàng vàng tối, bên đầu tư gọi điện thoại đến. Tiêu Nghị nghe xong lý do, trong lòng trĩu xuống. Phải sửa nhân vật, bên kia nói, nhất là Trịnh Trường Vinh. Tiêu Nghị hỏi, sao lại phải sửa? Tân Hồng Khai yêu cầu. Quản lý đoàn phim nói, có thể lời thoại và cảnh đều phải sửa. Cảnh của diễn viên chính cũng sửa một phần, vì thay đổi nên vai phụ cũng phải điều chỉnh theo. Tiêu Nghị liếc nhìn Lưu Châu. Lưu Châu còn chưa biết bọn họ nói chuyện gì, dừng lại nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị có một dự cảm không hay. Tiêu Nghị nói, cái này chúng tôi phải bàn bạc rồi mới quyết định được. Quản lý đoàn phim nói, cái này... Tiêu Nghị nói, kịch bản vốn đã viết xong, bây giờ kêu sửa, có phải địa vị của Tân Hồng Khai lớn hơn Lưu Châu nhà chúng tôi không? Lưu Châu đã diễn vai phụ cho anh ta rồi, mọi người phải tôn trọng lẫn nhau chứ. Quản lý đoàn phim nói, như vậy đi, anh Tiêu, xin đừng tức giận, tôi và biên kịch bàn bạc một chút. Anh biết đấy, giờ đòi tăng thêm một vai nữ phụ, chúng tôi cũng rất khó khăn. Tiêu Nghị nói, chất lượng của phim điện ảnh là ở đó, đúng không? Mọi người đều đi làm thuê cả, hy vọng không nên sửa tới sửa lùi, một khi có tiền lệ rồi sẽ rất phiền phức. Quản lý trường quay là nam, nghe xong câu này cũng không nói gì. Vân Dạ nói, hiểu hiểu, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với họ. Tiêu Nghị cúp điện thoại nhìn Lưu Châu, mặt đầy lo lắng. Có phải đắc tội với ai rồi không? Tiêu Nghị hỏi. Không. Lưu Châu có chút bất ngờ. Rất tốt, không ngờ em lại trả lời như thế. Ừ, nếu như không có vấn đề gì, sau này, em diễn vai phản diện, anh diễn vai chính diện đi. Lưu Châu mỉm cười không nói gì. Tiêu Nghị hỏi, gặp tình huống này thì phải làm sao? Không làm sao cả. Lưu Châu nói, kệ thôi, để anh gọi điện thoại cho giám chế, em không cần lo. Tại sao giữa chừng lại đòi sửa? Nếu ký với anh, để anh trở lại, đương nhiên không thể để vai của anh nổi bật. Tốt nhất là đã đen lại còn ngu, như thế mới có thể nâng anh hùng lên. Sau bữa cơm chiều, Tiêu Nghị làm kem cho Lưu Châu ăn. Lưu Châu gọi điện thoại cho Giám Trễ. À, anh Tiểu. Lưu Châu cười nói. Tôi là Tiểu Lưu đây. À, đúng rồi. Người quản lý của tôi mới vào nghề, không hiểu chuyện. Tôi đã dạy dỗ cậu ấy rồi. Tiêu Nghị dở khóc dở cười, chút muỗng kem lớn cho Lưu Châu. Lưu Châu lạnh trùng cả mình. Được được, tôi xem trước kịch bản sửa thế nào. Mấy hôm nay tôi nghỉ ngơi vậy. Chờ biên kịch đi. Ừ, Lưu Châu nói. Lưu Châu cúp điện thoại. Mẹ nó. Phải sửa sao? Dầu đổ bìm leo thôi. Tìm anh Tiểu Thông không? Trình Tiểu Thông chỉ đầu tư mấy triệu để lấy tiếng thôi. Tìm hắn cũng vô dụng. Chúng ta cho tiền để được đóng. Vai phụ còn là vai phản diện. Cho tiền làm cái gì? Tiêu Nghị và Lưu Châu nhìn nhau một lúc. Tiêu Nghị hỏi. Có người nào từ chối sửa kịch bản không? Kẻ thù của kẻ thù thì là bạn mà. Em đoán biên kịch cũng không muốn sửa. Lưu Châu suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho người của công ty Trịnh Tiểu Thông, hỏi số điện thoại của biên kịch. Tiêu Nghị liền gọi điện thoại cho biên kịch. Biên kịch là một cô gái, nóng nảy hơn bất kỳ ai. Nghe thấy giọng của Tiêu Nghị lại nói. Đừng gọi cho tôi nữa, chưa sửa xong, còn dục, tôi không viết nữa. Tiêu Nghị lập tức nói. Đừng kích động, chúng ta là đồng đội, chúng tôi không muốn sửa. Có thể không sửa thì cố gắng, đừng thay đổi. Tôi là Tiêu Nghị, trợ lý của Lưu Châu. Biên kịch cắt ngang. À, chờ đã, cậu là Tiêu Nghị kia hả? Tiêu Nghị đáp. Đúng vậy. À, biên kịch hét to. Cậu đáng yêu lắm đó, tôi rất thích bài hát của cậu. Trên đầu Tiêu Nghị có hoa đào rơi. Cảm ơn, thật là ngạc nhiên quá. Lưu Châu ngây người. Thế là Tiêu Nghị và biên kịch bắt đầu tám về chuyện thị hát. Nói một hồi trỏ lâu, cuối cùng cúp máy, Lưu Châu hỏi. Chuyện kịch bản thì sao? Tiêu Nghị hoàn toàn quên mất, lập tức cầm điện thoại gọi lại, Lưu Châu chợp lấy quát. Em là đồ não tàn. Có điều không bao lâu, kịch bản cũng tự nghĩ ra. Gọi điện lại cho Tiêu Nghị bàn bạc. Hẹn hôm sau, tới công ty họp, Tiêu Nghị sợ nhất là họp, nhưng liên quan đến kịch bản không thể không đi. Hôm sau, đạo diễn và giám chế đều có mặt, người quản lý của nam chính không đến, Tiêu Nghị thì lại đi. Trong lòng nghĩ, quả này thì đắc tội với gần hết mọi người rồi. Kẻ yêu cầu sửa kịch bản thì không tới, không muốn sửa thì đều có mặt. Lưu Châu tuy không được như xưa, nhưng vẫn còn chút tiếng tăm trong giới, hơn nữa còn nói về vai của hắn, giám chế cũng không tiện nói gì. Biên kịch ngồi xuống lại nói, sửa nữa là tôi không làm nổi đâu, không thì mời người khác đi. Đạo diễn nói, đừng phản ứng quá lên như thế, tôi có cách gì chứ, đừng lấy ông chủ ra đàn áp tôi. Biên kịch nói, tôi không có đem ông chủ ra chèn ép ai, anh kêu sửa phần trước, phần sau làm sao cho tròn, hoàn toàn chẳng ăn khớp với nhau gì cả. Tiêu Nghị, nghĩ tầm, mới đầu là phừng phừng như vậy, không tốt lắm đâu, có thể ôn hòa một chút không? Đạo diễn nói, nào nào. Chúng ta thảo luận lại từ đầu. Biên kịch nói, tôi sửa hoàn toàn dựa theo yêu cầu trong buổi họp. Ra cái thứ đến tôi, cũng còn chẳng nhận ra, giờ cũng muốn thảo luận lại từ đầu à? Đạo diễn nói, thêm cảnh cho nữ phụ vào, cảnh của Tân Hồng Khai chưa bàn đến. Hai bên anh đến tôi đi, co kè mặt cả, ồn ào nửa ngày, Tiêu Nghị phát hiện đạo diễn cũng không muốn sửa lắm, cuối cùng vẫn là nhét người vào. May mà nội dung về Lưu Châu phần lớn không thay đổi gì, chỉ sửa lại sau khi tỉnh ngộ tự sát. Thành nam chính bắn chết mà thôi. Sau khi họp xong, Tiêu Nghị lại cùng với biên kịch ăn cơm, nói chuyện một hồi. Mở kịch bản ra xem, phát hiện phim điện ảnh quả thực không thể sửa lung tung giữa chừng. Hầu hết đều làm những cảnh này, móc với cảnh kia, sửa đi sửa lại. Cảnh phía sau sẽ không vẹn toàn, nam chính muốn sửa. Bên đầu tư muốn thêm người vào, kết quả biến thành nam nữ chính như một đống não tàn. Biên kịch nói, đúng không, Tân Hồng Khai, cái tên mặt ngựa đó, đóng cái gì bể cái đó. Lúc nghe tên đó đóng vai chính, mẹ nói chứ, Chế muốn bỏ viết luôn. Tiêu Nghị nói, vai này nên để cho Lư Châu nhà chúng tôi diễn. Biên kịch nói, đúng vậy, cầu bảo hắn cú lên, tôi hy vọng hắn có thể điều chỉnh được trạng thái của mình. Hắn rất hợp để đóng vai chính, mặt đã đẹp rồi, diễn xuất còn tốt nữa. Biên kịch và Tiêu Nghị ngồi nói xấu nam chính, sau cùng còn trao đổi số điện thoại, nói sau này rảnh thì ngồi buông nữa. Tiêu Nghị ăn cơm với biên kịch xong, về nhà liền báo cáo, Lưu Châu chỉ ừ tiếp tục tập diễn. Tiêu Nghị nói, biên kịch của đoàn này tốt thật. Bọn họ có lợi ích riêng của họ, không cần phải quá cảm ơn cô ta. Nhưng cô ấy thích anh. Lưu Châu gấp kịch bản lại. Biên kịch và đạo diễn, cảm giác của họ đối với diễn viên, không giống với nhà đầu tư, nhà sản xuất và fan. Nhà đầu tư sẽ nhìn doanh thu, fan sẽ xem em nổi tiếng hay không. Bên giám chế không quan tâm em ra sao, đánh giá duy nhất về em là có diễn tốt không. Có tố chất chuyên nghiệp tốt, em chỉ cần đừng quá đáng, bọn họ sẽ không quan tâm nhân phẩm của em là tốt hay xấu, nhất là biên kịch. Bọn họ yêu nhất là nhân vật mà mình viết ra, hy vọng tìm được diễn viên hợp với nhân vật của mình. Lưu Châu nói, thật ra xét đến cùng đều là thế, diễn viên có nhiều scandal đến thế nào, bị dìm đến thế nào, chỉ cần hắn diễn tốt, vai diễn có thể đánh động lòng người. Cưới mấy người bắt cá mấy tay, fan đều có thể tha thứ cho hắn. Đương nhiên bắt cá hai tay là không tốt. Đừng có làm ra vẻ mặt ấy, em tự mà xem. Diễn tốt và bắt cá hai tay có liên quan đến nhau không? Ha ha, logic của em hỏng hết rồi. Nhân phẩm kém thì cũng khó có tác phẩm hay. Châu Châu nhà em nhân phẩm là tốt nhất đấy. Anh có nhớ được kịch bản không? Không biết, để xem đi. Hy vọng ông trời không chơi anh. Gần một tháng sau đó là hợp không ngừng, cho đến ngày khởi quay, Lưu Châu cũng đến tham gia nghi thức khởi quay. Nghi thức khởi quay là cuộc chiến bình minh, không quá rườm rà. Chỉ có công ty quản lý của nam chính tổ chức fan đến cổ vũ. Tiêu Nghị lần đầu thấy Lưu Châu đóng vai phụ. Lưu Châu mặc áo sơ mi, quần sót mang giày da, đeo kính râm, đứng trong góc. Chốc chốc lại cúi xuống trò chuyện với Tiêu Nghị, nam chính Tân Hồng Khai và nữ chính trao chủ trì buổi lễ. Fan hâm mộ cầm bảng tên của Tân Hồng Khai đứng phía trước gạo tên. Lưu Châu và Tiêu Nghị đứng giữa trời nắng chang chang, cả người vã mồ hôi, toàn thân dính dính. Lưu Châu dường như đã bị người ta hoàn toàn lãng quên. Không có fan của anh à? Tiêu Nghị nói. Đều là dùng tiền mua thôi. Lưu Châu nhỏ giọng nói. Tiêu Nghị lên Weibo, Lưu Châu không ký với công ty nào tạm thời trực thuộc studio của Trịnh Tiểu Thông, cũng không có ai thấy hắn bio. Trên báo chỉ toàn là chuyện mới của Trương Hận Nhiên. Nhưng tan Lưu Châu mấy hôm nay tăng lên nhiều. Có tin nói hắn sắp đóng một bộ phim cổ trang được đầu tư lớn, đóng cặp với Trương Hận Nhiên. Tiêu Nghị chẳng hiểu gì. Ủa, đâu có ai tìm em? Lưu Châu nói. Kéo anh vào tạo scandal thôi, không cần xen vào. Mượn chuyện cũ của anh và Trương Hận Nhiên xào lại cơm nguội. Tiêu Nghị hỏi. Có cần trả lời không? Lưu Châu xua tay, có vẻ đã quen với việc này rồi. Cùng ngày hôm đó khởi quay, Tiêu Nghị còn tưởng sẽ được đến Hồng Kông. Tiền thể tranh thủ đi mua sắm luôn, nhưng Lưu Châu không có cảnh quay ở Hồng Kông. Toàn bộ hành trình đều ở trong trường quay và mấy cảnh quay ngoài trời, bao gồm dưới xa lụa của Bảo Định ở Hà Bắc. Thành điện ảnh thiên mạc của Long Bảo Sơn cùng với mấy ngoại cảnh trải rác khác. Mãi đến một ngày trước khi quay, Lưu Châu vẫn còn xem kịch bản. Mấy ngày nay hắn không làm gì. Ngay cả lướt tao bao cũng không, tự giam mình trong phòng, lẩm nhẩm lời thoại. Lần nào thuận miệng đọc cũng đều thuộc lầu lầu, nhưng cứ tập trung cảm xúc nhập tâm vào nhân vật thì lại ngắt ngứ. Tao vì lão đại bán mạng bao nhiêu năm? Lưu Châu giận dữ hét. Đổi lại là một thân hình đầy vết thương, một cái tên không được thấy ánh nắng mặt trời. Còn mày, mày... Lưu Châu chỉ vào Tiêu Nghị. Mày... Mày cho là mình có vị trí đặc biệt trong lòng hắn. Tiêu Nghị tiến lên giận dữ hét. Mày chẳng qua cũng chỉ là một con chó khác hắn nuôi mà thôi. Em sắp tốt hơn anh rồi. Lưu Châu bất lực ngồi xuống sofa. Tao vì lão đại bán mạng bao nhiêu năm nay. Lưu Châu đột nhiên xuất hiện trong bếp giận dữ hét. Tiêu Nghị thiếu chút nữa bị Lưu Châu hù cho trớt tim. Nham chán. Thái trâu, gương mặt kiểu. Thế cơ à, miệng cơ giật. Tao vì lão đại. Lưu Châu rút cuộc cũng bật cười lắc đầu. Tiêu Nghị không có cách nào nói thoại thay cho Lưu Châu, chỉ có thể diễn cùng hắn, nói thoại giống trong kịch bản. Không phải tôi đánh bại anh, Tiêu Nghị nói. Trình Trường Vinh, là anh hủy diệt chính mình, anh không thoát ra được, anh mãi mãi chỉ có thể đứng trong bóng tối. Chiến thắng chính mình à? Lưu Châu cười lạnh nói. Nói nghe dễ quá nhỉ, mày có biết bao nhiêu năm nay tao trải qua những gì không? Tao... Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, cảm thán nói. Lên voi xuống chó, từng huy hoàng, chẳng ai bị lại, cũng từng vất vưởng như bùn. Thuyền chim bên cạnh, nghìn bươm lướt, cây bệnh xuân quanh vạn khóm dày. Tiêu Nghị nói, có giống lời thoại phim điện ảnh không? Lưu Châu ha ha cười. Ba anh đặt tên cho anh là Lưu Châu, nhất định cũng từ câu này mà ra. Anh Châu, lần đầu đọc hồ sơ của anh ở trên Duban, em biết tên của anh. Tiêu Nghị nói, em đã thấy rất là hay, nghe đầy tự do và tự tại, tự như một con thuyền xuôi dòng ngược sóng, ngàn cánh bươm đi qua, sẽ bình thản cười nhịn thế thái, không sợ hãi sóng to gió lớn. Tân bốc vừa thôi, Lưu Châu dở khóc dở cười. Trong mắt em cái gì cũng đẹp hết. Lưu Châu lắc đầu, Tiêu Nghị ngồi trước bàn ăn pha trà cho hắn. Lưu Châu cầm lấy uống một hớp, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên trầm giọng nói. Vận mệnh thật bất công, cho hắn quá nhiều, tao không cam lòng. Bao nhiêu năm nay, tao trải qua những gì? Tao bán mạng cho lão đại bao nhiêu năm nay, đổi lại là một thân hình đầy vết tượng và một cái tên không dám ra ánh sáng mặt trời. Còn mày? Mày cũng lắm chỉ là một con chó khác hắn nuôi mà thôi. Sau khi tao chết, mày sẽ là người tiếp theo. Tốt quá! Tiêu Nghị nói. Còn chưa đúng. Lưu Châu nói. Nhớ được lời thoại nhưng anh không nhập vai. Thực ra sau khi bị ngã, không phải hoàn toàn không nhớ lời thoại, mà là anh không hiểu được cách tư duy của nhân vật khi nói câu đó. Bỏ đi, ngày mai rồi tính. Cuối cùng cũng thuộc, hy vọng sẽ ổn. Tiêu Nghị không kìm được xót xa. Lưu Châu vốn có trí nhớ rất tốt, diễn cái gì cũng một lần là qua. Sau khi trí nhớ bị tổn thương, lời thoại ngắn ngủi vài ba câu cũng học cả tuần, lần nào nhập vai cũng ngắt ngữ. Lưu Châu nói, anh đi tắm, buổi tối có muốn làm không? Tiêu Nghị nói, ngày mai quay rồi, nghỉ ngơi trước đi. Em không sao, sợ anh mệt thôi. Tắm xong nằm trên giường chờ anh. Tắm chung không? Em đi thu dọn đồ đạc trước. Tiêu Nghị đi rửa bát. Lưu Châu đi tắm ở dưới nhà. Tiêu Nghị lên trên tắm. Sau khi tắm xong xuống xem kịch bản. Lúc đi qua cây đàn để ở phòng khách, cầu liếc mắt nhìn. Lưu Châu mua cây đàn này về, chỉ đơn thuần là để trang trí. Hắn không biết chơi bất kỳ loại nhạc cụ nào. Cũng không học nhạc lý. Hàng ngày chỉ đi diễn thôi cũng đã đủ bận rồi. Cây đàn này tốn hơn 1 triệu. Trước đây cũng không biết mua về để làm gì. Tiêu Nghị sĩ vả hắn không biết bị bệnh thần kinh gì, mấy kẻ có tiền cứ thích ném tiền cho mấy sở thích kỳ lạ. Cậu mở cây đàn lên, sau khi mua về chưa được chỉnh âm, Lưu Châu cũng không đụng vào. Tiêu Nghị không biểu diễn, chỉ thử âm, không có cảm giác gì, thấy cũng được. Nhớ lại hình dáng Lưu Châu lúc nãy, vừa chăm chú vừa buồn cười, ấn một phím đàn. Lưu Châu thường ngày ghét ầm ĩ, bảo Tiêu Nghị không được đàn. Tiêu Nghị theo thói quen không đụng vào nó, nhưng hôm nay cậu đột nhiên muốn đàn. Tiêu Nghị ấn 3 phím một lúc, một hợp âm vang lên. Ngay sau đó, hợp âm 3 phím như gốc cây khổng lồ, bừng bừng sức sống, trong bóng đêm nảy mầm, điên cuồng phát triển. Như sấm sét và sự phẫn nộ trong cơn cuồng phong, âm vang chấn động. Giữa màn đêm vắng lặng, cả căn phòng chìm trong nhạc khúc của bi thương và phẫn nộ. Lưu Châu tắm xong, tóc còn chưa lậu, mặc áo tròn tắm, đi ra phòng khách. Tiêu Nghị đã hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật Trịnh Trường Vinh, còn muốn vì nhân vật này viết một bản nhạc, bất kể đoàn làm phim có cần hay không. Đó là cảm giác vô vọng, rơi vào vực sâu đen tối. Hắn mang theo linh hồn và số phận của Lưu Châu, chỉ trong một đêm, cuộc đời đã rơi vào bi kịch, cuối cùng phải chịu đựng dày vò trong ngọn lửa địa ngục, đau khổ vì mặc cảm tội lỗi dày vò. Tự như đối mặt với một phán quyết không công bằng, hắn bước đi dưới ánh sáng rực rỡ. Nhưng trong tâm hồn trung chảy và sợ hãi, hắn muốn tiêu diệt bản thân của mình lúc này, kể cả linh hồn ô uế. Hắn điên cuồng gào thét trong giọng xoáy của vận mệnh, giơ tay bấu víu nhưng không có cách nào chạm đến bờ. Lưu Châu hít một hơi, tất cả những âm phù đó dường như đang dội mạnh vào nội tâm hắn. Cùng với đôi tay lướt trên phím đàn của Tiêu Nghị, ma lực của âm nhạc trong nháy mắt đã hình thành nên một cây cầu. Trong thế giới xám xịt này, bàn tay khổng lồ của tâm ma lại vươn ra, đẩy mạnh những hy vọng đã từng có trước đây, đồng thời bóp nát tương lai còn đang rất xa xôi. Trịnh Trường Vinh sợ hãi, hắn biết linh hồn của mình đã sa ngã, sẽ bị trừng phạt bất cứ lúc nào. Hắn xoay người bỏ chạy, nhưng không có nơi nào để trốn. Hắn chạy điên cuồng trong bóng đêm, đồng thời trách sức gạo thét. Đó là sự giãy giụa phản kháng đến kịch liệt cùng trong cơn giông tố. Cùng với bản nhạc được đẩy lên cao trào, âm thanh vang dội cũng như khi bình minh xuất hiện giữa mịt mù sa mạc. Hồ Ân đuổi theo Trịnh Trường Vinh, đồng thời bắn phát súng kết thúc tất cả. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị không thể tin được, sau đó mỉm cười. Tiêu Nghị vẫn không biết Lưu Châu đã đi đến sau lưng mình, vẫn chìm đắm trong thế giới nội tâm của Trịnh Trường Vinh. Phát súng kia vang lên, làm cả thế giới chấn động rồi sụp đổ trong tích tắc. Tia nắng đầu tiên của bình minh xuất hiện. Sóng biển âm nhạc dịu dàng trút lui, cuốn đi tất cả dấu vết. Tiêu Nghị lơ mơ nói, anh đi ngủ hả? Lưu Châu giận dữ hét, quỷ thần thiên đệ ơi, em rốt cuộc là người gì thế? Em là thiên sứ ông trời phái xuống để cứu vớt anh đúng không?